Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 757 Tinh Tượng Hiền Giả, chương 757 Lôi Hỏa Thần Quốc, một tòa dựa vào núi non kiến tạo thành thị, nơi này là thuộc về người Lùn Đế Quốc. Bọn họ từ ngoại tầng vị diện thu thập khoáng thạch tài nguyên. Lại thông qua cao ngất trong mây lôi núi lửa mạch thu thập thiên lôi cùng địa hỏa luyện khoáng. Thạch rèn chiến tranh binh khí, là chủ vị diện nổi tiếng nhất năm đại chiến tranh binh khí sản xuất mà chi nhất hơn 10 vạn năm tới. Lôi núi lửa mạch ở ánh lửa chung chưa từng có trời tối quá, nhưng là ở hôm nay. Hắc ám bầu trời đêm lần đầu tiên che đậy luyện kim lò luyện chung lôi hỏa quang mang, sơn băng địa. Liệt dung nham bay phún ra, trời giáng tuyết bay thiên thạch ngang trời. Thậm chí vong linh thiên tai cùng tận thế gió lốc đều quét ngang mà qua. Ước chừng mấy trăm cái truyền kỳ pháp thuật ở ngắn ngủn 5 phút nội đem toàn bộ lôi hỏa thần quốc. Sinh sôi giặt sạch một lần vạn vật không ai sống sót mà thẳng đến lúc này. Vạn triệu chân linh mới bị tử vong chi thần tư tế thu đi linh hồn cùng chân linh, chờ đến bán thần. Triệt rớt lĩnh vực, toàn bộ lôi núi lửa mạch đã vạn vật diệt sạch. Không có mấy vạn năm thời gian nơi này mơ tưởng xuất hiện vật còn sống. Mà này còn chỉ là tai nạn bắt đầu. Lôi hỏa chi thần toàn bộ ma có thể vũ trụ vô số lần vị diện tam vạn 7.000 triệu tín đồ toàn bộ đều. Sẽ tại đây một ngày bị chém tận giết tuyệt chúng sinh như con kiến. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài, này còn chỉ là chết một cái lôi hỏa chi thần. Chân chính thần chiến còn không có bắt đầu, hắn tưởng ở ma có thể vũ trụ đánh hạ đủ để duy trì hắn. Trở thành vu sư chi thần căn cơ, cùng loại đến nay thiên tín ngưỡng diệt sạch này còn chỉ là một cái bắt đầu. Toàn bộ ma có thể vũ trụ trăm triệu triệu các tộc sinh linh cuối cùng chỉ biết 10. Không còn một, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc muốn tại đây chàng thần chiến chung hủy diệt. Áo thuật đế quốc kỳ tích chi thành. Nguyên Tiêu trống rỗng xuất hiện ở xếp gỗ chi đảo Pháp Sư Tháp, vốn dĩ hắn còn muốn đi xem hai cái. Hogwarts người quen, không nghĩ tới lại thu được áo thuật đế quốc áo thuật hội nghị mời. Mà theo hắn biết cái này mời chỉ đại biểu một sự kiện. Đó chính là áo thuật đế quốc chuẩn bị công khai hắn đại áo thuật sư thân phận, không hề giấu giếm. Nói cách khác áo thuật đế quốc đã làm tốt cùng chúng thần khai chiến chuẩn bị áo thuật đế quốc công. Khai có 9 đại hiền giả, trong đó tinh tượng hiền giả xếp hạng đệ nhất, tiếp theo thời gian hiền giả, tử linh hiền giả, ma quỷ hiền giả, tinh linh hiền giả, hủy diệt hiền giả, đại địa hiền giả, con rối hiền giả cùng trong truyền thuyết thần bí nhất bất tử hiền giả đồng thời triệu tập sở hữu. Đại áo thuật sư, loại này áo thuật hội nghị, bình quân ngàn năm mới có thể tổ chức một kỳ, trước tiên bắt đầu. Chỉ có một lý do, đó chính là yếu quyết định toàn bộ áo thuật đế quốc hưng suy tồn vong. Bởi vậy yêu cầu sở hữu đại áo thuật sư đầu phiếu. Yêu cầu bọn họ làm tốt chiến tranh chuẩn bị, yêu cầu bọn họ từ giờ khắc này bắt đầu điều động toàn bộ áo thuật đế quốc lực lượng, kỳ tích chi tháp. Tinh tượng không gian, đây là tinh tượng hiền giả pháp tắc không gian, Nguyên Tiêu mới vừa tiến tháp liền nhìn đến đầy trời hắc ám hư không tinh giới. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, này phiến sao trời đúng là bắt chước tinh giới. Những cái đó sao trời tắc đại biểu chúng thần thần quốc. Cúi đầu vừa thấy vô tận xa xôi dưới chân đúng là chủ vị diện. Từ này sao trời không gian chung trừ bỏ sao trời pháp tắc hắn còn cảm giác tới rồi cực cường vận. Mệnh pháp tắc tinh tượng hiền giả, không bằng xưng hô người này tiên đoán hiền giả càng thích hợp một chút, 91 người. Nguyên Tiêu đếm đếm trong lòng cả kinh, này 91 cái trong đó có không ít đều tán giật tử vong hơi thở. Hiển nhiên là cái loại này sắp chết già đại áo thuật sư. Không có gì bất ngờ xảy ra đều là từ thời gian tháp vừa mới giải phong. Trong đó có 16 cái trong tay đều cầm áo thuật lĩnh vực biến thành áo thuật ma binh. 9 đại hiền giả, hiện tại xem ra hẳn là 25 cái hiền giả mới đúng, tinh giới trong hư không đen nhánh hội nghị bàn. Hai bên trái phải nhất dựa trước không một cái vị trí. Sở hữu đại áo thuật sư đều ở đánh giá chính mình. dù cho là Nguyên Tiêu trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một cổ dị thường trầm trọng áp lực. Ngươi đã đến rồi, mời ngồi đi. Già nua đến làn da đều nổi lên nếp uốn, Tinh Tượng Hiền giả chỉ vào không vị nói, Nguyên Tiêu bay đến trước mặt ngồi xuống. Đối với Tinh Tượng Hiền giả, hắn có thật sâu kiêng kỵ. Người này sống sau thời gian Hiền giả còn trường truyền thuyết đã có mấy chục vạn năm. Này ở truyền kỳ chung quả thực là khó có thể tưởng tượng thần thoại. Căn cứ suy đoán, Tinh Tượng Hiền giả ở thời gian hang động có thể khống chế vận mệnh chi lực chủ động tìm được thời gian nghịch lưu bẫy dập, một lần nghịch lưu một lần nữa bắt đầu. Liền ít nhất có thể sống lâu mấy vạn năm. Mơ siêu năm đó đại áo thuật sư cùng chư thần khai chiến, Tinh Tượng Hiền giả là duy nhất chém giết quá chủ thần khủng bố tồn tại, đều là đại áo thuật sư. Hắn hiện tại điểm này lực lượng đối mặt Tinh Tượng Hiền giả thật giống như trẻ con đối mặt người khổng lồ, mấy chục vạn năm tích lũy không phải nói giỡn. Trời biết Tinh Tượng Hiền giả nội tình có bao nhiêu cường, cử một cái đơn giản nhất ví dụ. Tinh Tượng Hiền giả khẳng định có thể chế tác truyền kỳ pháp thuật quyền trục, hơn nữa ít nhất đều là truyền kỳ cao giai pháp thuật. Dựa theo hắn bản thể tu luyện phân thân bình quân một năm chế tạo một cái tính toán, mấy chục vạn năm đó chính là tồn kho mấy chục vạn cái truyền kỳ pháp thuật quyền trục. Mà cái này cũng chưa tính thời gian gia tốc trạng thái hạ tích lũy, căn cứ ma võng nữ thần phỏng đoán, Tinh Tượng Hiền giả một người trong tay ít nhất có trăm vạn truyền kỳ ma pháp quyền trục, toàn bộ áo thuật đế quốc hơn phân nửa tài nguyên. Cho tới nay đại áo thuật sư đều đang tiến hành cùng loại chiến tranh dự trữ. Toàn bộ đại áo thuật sư thêm lên truyền kỳ cao giai ma pháp quyền trục dự tính ít nhất ở ngàn vạn trở lên, cái này số lượng thậm chí đủ để đem chư thần chính diện oanh sát hơn phân nửa. 1000 vạn, Nguyên Tiêu suy nghĩ một chút chính mình trong tay 10 cái. Trong đó truyền kỳ cao giai ma pháp quyền trục chỉ có một. Liền này vẫn là hướng ma võng nữ thần thảo muốn. Cùng này đó một đám sống mấy vạn năm đại áo thuật sư so sánh với hắn nội tình thật sự quá thiển ở. Ma pháp bản chất lý giải thượng, này đó đại áo thuật sư còn muốn xa xa vượt qua chư thần, mọi người tề tự. Như vậy thứ bảy thao thuật hội nghị bắt đầu, Tinh Tượng Hiền giả chậm gì gì nói. Thanh âm tuy chậm nhưng là lại dị thường to lớn vang dội. Đầu tiên chuyện thứ nhất, Lôi Hỏa chi thần đã xác định ngã xuống. Căn cứ tra xét thời gian hang động có một cái nối thẳng hoàng kim đại lục thời không đường hầm. Nhưng là này đường hầm theo mấy ngày trước nổ mạnh đã đứt đoạn, cơ hồ không có chữa trị khả năng. Tiếp theo, nắm giữ thông đạo đối diện chính là hoàng kim công địch, bởi vậy chuyện này coi như không có phát sinh quá. Chư thần rửa sạch Lôi Hỏa chi thần thế lực cũng coi như là cho chúng ta tỉnh không ít chuyện. Bọn họ không làm chúng ta cũng muốn làm. Bỏ vào tới hoàng kim công địch đối chúng ta tới nói cũng là đại phiền toái. Không ổn a. Nguyên Tiêu nghe Tinh Tượng Hiền giả thao thao bất tuyệt trong lòng trầm xuống. Hắn vốn tưởng rằng này đó đại áo thuật sư sẽ bắt lấy cớ này khai chiến. Hiện tại nghe tới bọn họ thế nhưng tính toán ba phải. Này với hắn mà nói cũng không phải là cái tin tức tốt, sự tình đột nhiên biến hóa. Chỉ có một loại khả năng tính, vô luận là áo thuật đế quốc vẫn là chư thần. Tổng số tích lũy vận mệnh bùn bản mảnh vụn không ở số ít. Nhưng là này đó toàn bộ đều phân tán khai chấp trưởng ở rất nhiều nhân thủ. Dù cho là Tinh Tượng Hiền giả căn cứ ma võng nữ thần phỏng đoán nhiều nhất cũng sẽ không có được vượt qua 5 khối, đây là cực hạn con số. Lại nhiều liền sẽ phát sinh bản chất biến hóa, dù cho là thống nhất liên minh. Các vị cường giả lẫn nhau gian cũng là một bên hợp tác một bên lẫn nhau phòng bị. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn loại đồ vật này bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép mỗi một người khống chế. Quá nhiều cấp những người khác mang đến chí mạng uy hiếp, trừ phi bọn họ lâm thời tụ tập 10 cái trở lên vận mệnh bùn bản mảnh vụn thêm vào Tinh Tượng Hiền giả tiên đoán thuật mà Tinh Tượng Hiền giả phát hiện một chút cái gì. Cho nên mới thay đổi sở hữu đại áo thuật sư ước nguyện ban đầu. Bất quá này đó đại áo thuật sư hẳn là còn không biết hắn chỉ là giả tá giới linh danh nghĩa. Rốt cuộc thời gian long huyết mạch làm hắn miễn dịch cơ hồ sở hữu tiên đoán thuật, cho nên bọn họ chỉ là hoài nghi hắn có vấn đề, lại không thể xác định, bởi vậy hôm nay cố ý thử hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.